Chiến thần cuồng phong, chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1526 Chiến thần Thiên Vũ đúng là đồ vô dụng theo như tôi thấy, nếu chỉ có như vậy thôi thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Kitano. Takeshi đại nhân của chúng ta rồi. Đúng vậy, vừa rồi còn nói cái gì mà Chiến thần Thiên Vũ oai phong lầm, như vậy không phải là đã quá phóng đại rồi hay sao? Chiến thần bất bại sao, chỉ sợ rằng vài ngày nữa sẽ thua thôi nhỉ? Ha ha ha ha, đã vậy còn nói cái gì mà chiến thần bất bại, sự thật thì không hề đúng như vậy hả? Suy cho cùng thì trước đây đã có tin tức về cái chết của cái gọi là chiến thần Thiên Vũ của đại hạ, tôi cũng có nghe nói là chết ở một nơi nào đó ở đại hạ rồi. Lần đó, không phải là chiến thần Thiên Vũ đã thua hay sao? Nói như vậy cũng đúng, ở đâu ra cái gọi là chiến thần Thiên Vũ chứ? Gọi là chiến thần thất bại nghe còn hay hơn, lần thứ nhất thất bại, và lần nào cũng đều thất bại. Lần này, chỉ sợ rằng chiến thần bất bại của đại hạ cũng vẫn sẽ bị đánh bại dưới tay của đệ nhất cao thủ trong võ sĩ Đông Hoàng của chúng ta thôi. Nhìn sang hai bên, thấy hình như họ lại sắp cãi nhau. Tần Vũ Phong đã có chút mất kiên nhẫn, hai bên cứ giảng co qua lại như vậy, thật sự là không biết khi nào sẽ xảy ra cãi vã nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, vẻ mặt của Tần Vũ Phong đã thể hiện sự khó chịu rồi. Bởi vì đã được che giấu bằng lớp mặt nạ cho nên sự thể hiện cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn quyết định sẽ làm một việc gì đó để ngăn cản nhóm người ở hai bên. Im lặng, từ miệng của Tân Vũ Phong phát ra một giọng nói vô cùng oai phong và dũng mãnh đến kinh ngạc. Giống như đang kết hợp với nội kình để truyền vào tai của mọi người. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà Nhạc Quốc Phong vừa mới nói. Lời nói vừa rồi của Nhạc Quốc Phong tuy rằng cũng có mang theo nội kình, nhưng cũng phải cố gắng lắm thì mới có thể truyền được đến tai của mọi người. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chẳng qua là chỉ có thể làm cho mọi người nghe rõ hơn thôi. Thế nhưng giọng nói của chiến thần Thiên Vũ không chỉ có thể truyền vào tai mọi người, mà nó còn giống như tiếng ầm của một cái búa khổng lồ, đập mạnh vào lòng người. Vào lúc này, trên đỉnh núi Phù Hoa có đến hàng trăm hàng ngàn người, nhưng cũng không một tiếng động nào vang lên. Tất cả mọi người đều trở nên im lặng vì bị chiến thần Thiên Vũ trách mắng. Không một ai dám mở miệng. Đột nhiên, Kitano Takeshi bật cười. Những thủ đoạn nhỏ này mà cũng có thể nhìn ra được chiến thần Thiên Vũ đúng là không tâm thường rồi. Thái độ của Kitano Takeshi cũng không tệ, mặc dù liên tục đối mặt với chiến thần Thiên Vũ, hết lần này đến lần khác xúc phạm ông ta, và thậm chí ở đại hạ mà còn liên tục có thái độ xúc phạm Đông Hoàng. Tuy nhiên, trước mặt ông ta là một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy có thể chính thức bắt đầu trận chiến, mới là điều mà Kitano Takeshi quan tâm hơn. Thậm chí ông ta còn không thèm quan tâm gì đến thái độ của bên kia. Tuy nhiên, thái độ của chiến thần Thiên Vũ vẫn còn có chút lạnh nhạt khi phải đối mặt với Kitano Takeshi. Bây giờ, có thể bắt đầu rồi chứ? Sau khi Kitano Takeshi xuất trận, ông ta đã bắt đầu thể hiện mình trong tư thế phòng ngự. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Sau khi Kitano Takeshi vừa nói xong, thì cuộc so tài này cuối cùng cũng đã bắt đầu. Mọi người đều xem rất chăm chú. Lúc này, không chỉ có hàng trăm hàng ngàn người xem trên đỉnh núi Phù Hoa, mà còn có rất nhiều khán giả đang chờ đợi để xem phát sóng trực tiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều vô cùng quan tâm đến kết quả của trận đấu này. Đặc biệt là trên các trang web đen, nhưng cuối cùng thì đúng là trang web đen đã mở ra một vụ cá cược cho trận đấu này. Khi thấy trận đấu đã sắp bắt đầu thì vụ cá cược đã kết thúc. Tiền đánh cược của cả hai bên đều đang tăng lên một cách dữ dội. Cách chương,